Tu La Vũ Thần, chương 1361, Thanh Lân Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã tiền bối, ngài liền chớ khiêm nhường, người nào không biết, ngài ấn phong cổ thôn chấn thôn chi bảo, chính là ấn phong hàn băng mà ấn phong hàn thủy, bất quá là ấn phong hàn băng tán phát hàn khí ngưng tụ mà thành, đã nhiều năm như vậy, hàn khí ngày ngày đều ở đây ngưng tụ, kia ấn phong hàn thủy, các ngươi muốn nói nhiều sẽ không có. Chúng ta hôm nay, bất quá chỉ là muốn chính là 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy mà thôi, ngài nếu không muốn cho ngược lại có thể nói thẳng, nhưng không cần đem ấn phong cổ thôn liệt tổ liệt tông mang ra tới, qua loa tắc trách chúng ta chứ. Hoàng Phong vẻ mặt không tin nói, ấn phong hàn thủy, đích thật là ấn phong hàn băng hàn khí hình thành, cũng xác thực ngày ngày đều ở đây sản sinh. Thế nhưng, ta ấn phong cổ thôn, cũng không có tích góp từng tí một ấn phong hàn thủy thói quen, mà là từ thành lập thôn ngày ấy bắt đầu, liền một mực cùng liên minh lĩnh vực chư vị đồng bào chia sẻ. Đối với này sự tình, ta nghĩ ngươi giới sư liên minh tối có nhận thức, bởi vì mặc kệ ta ấn phong cổ thôn, chia sẻ đi ra ấn phong hàn thủy có bao nhiêu, nhưng ngươi giới sư liên minh, tuyệt đối là lớn nhất người được lợi. Mã lão thôn trưởng nói. Ai, mã tiền bối, ngài thật đúng là, các vãn bối bất quá là cần một chút ấn phong hàn thủy mà thôi, ngài cũng không cần cùng vãn bối giảng những đạo lý lớn này chứ. Như vậy đi, ngài đã như vậy keo kiệt kia vãn bối cũng không cho ngươi thiệt thòi lớn. Chúng ta công bình một điểm, tới một hồi kết giới so thử đi, vãn bối đưa cái này lấy ra nữa làm tiền đặt cược người xem đi sao. Bỗng nhiên, Hoàng Phong bên hông túi càn khôn, quang mang lập lòe, rất nhanh một đạo thanh sắc như ý, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Con này như ý, hình thái trung quy trung củ, thể tích không lớn không nhỏ, nhưng phi thường xinh đẹp. Bên ngoài thân phía trên, lộ vẻ vảy màu xanh, đồng thời ánh sáng nhạt lòe lòe trong lúc đó, nó lân phiến dường như đang ngọa nguậy, giống có sinh mệnh. Ta lau, này chuyện này. Đây tuyệt đối là một kiện, có giá trị không nhỏ chí bảo a, giờ khắc này, Vương Cường nhịn không được bật thốt lên thốt ra. Mà Sở Phong cũng là sáng mắt lên, bởi vì hắn có thể nhìn ra, con này như ý, quả nhiên là cái bảo bối, ẩn chứa trong đó cực kỳ mạnh mẽ, mà lại mấy vị đặc thù thiên địa năng lượng. Loại này năng lượng, cũng không phải là tương tự với binh khí như vậy năng lượng, mà là đối với kết giới chi thuật có không tầm thường ảnh hưởng năng lượng. Sở Phong nhìn ra, bảo bối này, đối với kết giới trận pháp, sẽ có vẻ rồng điểm mắt kỳ hiệu nói thông tục một điểm, chính là có người hao hết toàn lực bố trí ra một tòa kết giới trận pháp bố trí xong sau, này trận pháp lực lượng, có lẽ tại không cường không kém trung tâm bồi hồi. Nhưng nếu đem này như ý năng lượng, dùng ở kia trận pháp phía trên, như vậy tòa kia trận pháp lực lượng sẽ tăng cường, xếp vào trận pháp cường đại nhóm, mà công lao này, cũng đem toàn bộ thuộc về cái này như ý, này, chính là cái này như ý chỗ cường đại, đối với giới linh sư tê nói, đây là một kiện thiên tứ chí bảo, nói hắn là giới linh sư đế binh, cũng không quá đáng. Bởi vì chân chính vĩ đại giới linh sư, đích xác có thể vận dụng nó, tới tăng cường công sát loại nào kết giới trận pháp, phát huy ra không tưởng được uy lực. Đúng là thôn trưởng đại nhân Thanh Lân Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà so với việc Sở Phong bọn họ, ấn phong cổ thôn mọi người nhìn thấy cái này như ý sau, phản ứng còn lại là trở nên rất là kích động. Ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh mã lão thôn trưởng, thời khắc này cũng là ánh mắt lập lòe, trên mặt có rõ ràng tâm tình biến hóa. Mà nghe được người chung quanh tiếng nghị luận chung, Sở Phong mới biết được nguyên lai cái này như ý, gọi là Thanh Lân Như Ý, chính là mã lão thôn trưởng, tại nào đó lần cơ duyên xảo hợp đoạt được chi vật. Nhưng cũng chính là vì thu được con này như ý, mã lão thôn trưởng mới trọng thương, để lại mãi mãi khó mà khỏi hẳn nội thương. Bản tới, mã lão thôn trưởng kết giới chi thuật phi thường lợi hại, từng kinh nhiều lần đánh bại giới sư liên minh đương gia giới linh sư. Được công nhận ấn phong cổ thôn thành lập thôn tới nay, giới linh chi thuật cường hãn nhất thiên tài, là được khen là có cơ hội siêu việt ấn phong cổ thôn tổ tiên, xuất lĩnh ấn phong cổ thôn, siêu việt giới sư liên minh giới linh chi thuật đại sư. Có thể, chính là một vị lần kia trọng thương, mã lão thôn trưởng giới linh chi thuật bắt đầu trì trệ không tiến, đối với hắn khi còn sống, tạo thành ảnh hưởng. Nguyên do, này Thanh Lân Như Ý, đối với mã lão thôn trưởng tới nói, là vừa yêu vừa hận. Yêu nó, là bởi vì nó, là một kiện khác vô số giới linh sư đỏ mắt chí bảo, có thể nói vô giá. Hận nó, là bởi vì nó, để cho mình hủy giới linh chi thuật tiền đồ, cả đời chỉ có thể lưu lại tại cái giai đoạn này, không biến hóa nữa. Nhưng mọi người đều biết, mặc kệ mã lão thôn trưởng nhiều hận Thanh Lân Như Ý, nhưng Thanh Lân Như Ý, đều là hắn dựa vào. Là Thanh Lân Như Ý tồn tại, nhượng hắn cảm thấy, cho dù hủy tiền đồ, có thể chỉ cần có món chí bảo này, hắn liền cuối cùng cũng còn không quá chịu thiệt. Thế nhưng, liền tại nhiều năm trước, Hoàng Phong, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh gia gia Hoàng Tu Kỳ tới đến ấn phong cổ thôn, khiêu chiến mã lão thôn trưởng kết giới chi thuật. Này Hoàng Tu Kỳ, năm đó từng cùng Mã Lão Thôn Trưởng nhiều lần tỉ thí qua kết giới chi thuật, thế nhưng mỗi một lần đều thảm bại cấp Mã Lão Thôn Trưởng, nguyên do Mã Lão Thôn Trưởng cũng không có đưa hắn để vào mắt. Thế là liền ứng Hoàng Tu Kỳ khiêu chiến, nhưng không hề nghĩ rằng, bởi vì hắn kết giới chi thuật thủy chung lưu lại tại lúc trước trình độ, vẫn chưa có tiến triển. Mà theo nhiều năm qua đi, Hoàng Tu Kỳ kết giới chi thuật càng tinh xảo, Mã Lão Thôn Trưởng vị này thường thắng tướng quân, rốt cục bại bởi Hoàng Tu Kỳ, đồng thời lúc này đây, hắn là thảm bại. Chính gọi là thắng bại là chuyện thường binh ra, theo lý mà nói, Mã Lão Thôn Trưởng bại một lần, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần tỉ thí kết giới chi thuật, bọn họ đều muốn xuất ra nhất định tiền đặt cược, mà một lần kia Mã Lão Thôn Trưởng xuất ra tiền đặt cược chính là hắn vì đó hủy tiền trình trí bảo Thanh Lân Như Ý, chư vị đối với nó quả nhiên là khắc sâu ấn tượng a, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng còn nhớ kỹ bộ dáng của nó, không sai, đây là mã tiền bối Thanh Lân Như Ý, bất quá đáng tiếc, hiện tại chủ nhân của nó không phải mã tiền bối, mà là chúng ta Gia Gia. Hoàng Phong cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Ấn Phong cổ thôn người, khí nghiến răng nghiến lợi, run lẩy bẩy, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu không phải Mã Lão Thôn Trưởng người bị thương nặng, nếu không phải Hoàng Tu Kỳ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn căn bản không khả năng thắng. Mà Hoàng Phong bây giờ dĩ nhiên nói lời như vậy, xác thực là quá không chân chính, quá không phải người. Mã tiền bối, lúc trước ngài, đêm này Thanh Lân Như Ý bại bởi Gia Gia ta, nghe nói không phục lắm, rất không cam tâm. Như vậy hôm nay, vãn bối cho ngươi một cái, đoạt lại Thanh Lân Như Ý cơ hội, ngươi có thể tùy ý chọn lựa bốn vị, ngươi Ấn Phong cổ thôn tiểu bối giới linh sư, cùng chúng ta huynh muội bốn người tỉ thí một chút. Chỉ cần bọn họ có thể thắng, này Thanh Lân Như Ý, liền trả lại cho ngài, ngươi xem làm sao. Hoàng Phong cười híp mắt nói. Hắn lại muốn bắt Thanh Lân Như Ý, cùng chúng ta tiến hành đánh cuộc. Thật là cuồng vọng tự đại, Gia Gia hắn kết giới chi thuật đích xác lợi hại, nhưng bọn họ này còn tuổi nhỏ, cũng dám càn rỡ như thế, thật cảm thấy ta Ấn Phong cổ thôn không người hay sao? Thôn trưởng đại nhân, nhượng Chu Long, Chu Hồ, Chu Phượng ba huynh muội đi, không cần bốn cái, chỉ cần huynh muội bọn họ ba người, là có thể thắng bốn người bọn họ, hoa rơi nước chảy. Nghe được này lời nói, Ấn Phong cổ thôn mọi người xôi trào, nhao nhao yêu cầu nhượng Chu Long huynh muội ba người xuất chiến. Từ Hoàng Tu Kỳ đánh bại Mã Lão Thôn Trưởng sau, những chi đó trước thua ở qua Mã Lão Thôn Trưởng giới sư liên minh đương gia giới linh sư, liền bắt đầu lục tục đến đây, khiêu chiến Mã Lão Thôn Trưởng, mà đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều còn hơn Mã Lão Thôn Trưởng. Từ kia bắt đầu, Ấn Phong cổ thôn từ Mã Lão Thôn Trưởng tạo dựng lên vinh dự, lại Mã Lão Thôn Trưởng trong tay, bị trà đạp hết sạch. Chuyện này, nhượng Ấn Phong cổ thôn người cùng bất cam, nguyên do chớ nhìn bọn họ rất sợ giới sư liên minh, nhưng là vừa hận vừa sợ, thậm chí hận lớn hơn sợ, bởi vì từ Mã Lão Thôn Trưởng kết giới chi thuật trì trệ không tiến sau, bọn họ thật là đem Ấn Phong cổ thôn, bóc lột rất thảm. Bây giờ, lại có tiểu bối dám khiêu chiến bọn họ, tự nhận là bồi dưỡng được Chu Long, Chu Hồ, Chu Phượng ba vị kết giới thiên tài bọn họ, cũng không cảm thấy bọn họ thất bại. Đều muốn mượn cơ hội này, hòa nhau một thành, dành cho giới sư liên minh một hạ mã uy. Cách chương.